phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 215, vả mặt lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố mang dán miếng dán chống nhìn trộm trên điện thoại, nên không nhìn thấy người gọi đến. Cô gái cất điện thoại vào túi, thản nhiên nói, Thịnh Thính. Dịch Sâm cười lạnh một tiếng, cứ nghe điện thoại là thành Thịnh Thính rồi sao? Trên Weibo ầm ĩ như vậy, không cần giải thích một chút à? Nam sinh mặt búng ra sữa khoác vai nam sinh gầy gò. Cà lơ phất phơ nói, anh Sâm, anh vậy là không hiểu rồi. Biên đạo múa đại tài của chúng ta lợi hại như vậy. Đương nhiên là điện thoại của Thịnh Thính rồi. Nam sinh gầy gò phụ họa theo, vô cùng chân thành, nhưng mà đã là điện thoại của Thịnh Thính gọi đến, thì gọi người ta đến đây đi. Dù sao Thịnh Thính cũng đang ở cổng trường, mấy bước chân là đến. Nam sinh mặt búng ra sữa phì cười một tiếng, chỉ sợ biên đạo múa đại tài không gọi được, mất hết mặt mũi ha ha. Đám người Tần Giao Chi lạnh lùng nhìn bọn họ, chị mang nói là Thịnh Thính, thì chính là Thịnh Thính. Tiếng cười của năm nam sinh cực kỳ chói tai, nữ sinh tóc dài nhịn cười, nhanh lên, biên đạo múa đại tài, mau gọi anh Thính đến đây đi. Gọi cái gì mà gọi? Gọi là đến sao? Dịch Sâm khịt mũi coi thường. Cố mang, đúng lúc này, một giọng nam trong trẻo từ tính bỗng nhiên vang lên. Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng hít thở. Không ai quen thuộc giọng nói của anh ta hơn fan hâm mộ của Thịnh Thính. Gần như ngay khoảnh khắc giọng nói vang lên, nụ cười trên mặt những nữ sinh đó lập tức cứng đờ. Quay đầu lại với vẻ mặt không thể tin nổi, trừng mắt lớn đầy kinh ngạc. Thịnh Thính, người đàn ông sải bước dài, sắc mặt có chút vội vàng, đi vòng từ một cánh cổng phụ khác của trường trung học thực nghiệm. Năm nam sinh Dịch Sâm nhíu mày, nụ cười trên khóe miệng dần dần biến mất. Ánh mắt chuyển sang, nhìn thấy Thịnh Thính, sắc mặt lập tức xa sầm. Thịnh Thính sải bước đến trước mặt Cố Mang. Không sao chứ, Tần Giao Chi không ngờ có một ngày cô ấy có thể ở gần Thịnh Thính như vậy. Cả người đứng ngây ra đó, ngơ ngác nhìn Thịnh Thính. Cố Mang đưa tay lên đẩy mũ lưỡi chai, thản nhiên nói, tôi có thể có chuyện gì chứ? Không sao là tốt rồi. Sợ chị bị bắt nạt, Thịnh Thính thấp giọng nói. Cố Mang lại không trả lời anh ta nữa. Anh ta liếc nhìn những người xung quanh, ánh mắt lạnh lùng. Vừa rồi là ai nói tôi đuổi Cố Mang ra khỏi đoàn đội? Mấy người nữ sinh tóc dài không dám nói lời nào, cúi đầu đầy căng thẳng, nắm chặt ngón tay. Sao anh Thính lại thật sự đến đây? Thái độ này rõ ràng là rất coi trọng Cố Mang, lúc đến còn vội vàng như vậy. Đám người Dịch Sâm nói chắc chắn như vậy, bọn họ còn tưởng rằng Cố Mang thật sự bị đá. Sắc mặt năm nam sinh càng thêm khó coi đến cực điểm. Hoàn toàn không ngờ Thịnh Thính thật sự sẽ đến đây. Quan hệ của anh ta và Cố Mang tốt như vậy, Cố Mang còn cần phải đến đây chen chúc với mọi người sao? Sự xuất hiện của Thịnh Thính giống như tát mạnh vào mặt bọn họ. Nóng rát, nam sinh mặt búng ra sữa cũng không cười nữa, nói với vẻ mặt không cảm xúc, anh Sâm, chúng ta đi thôi. Nói xong, Dịch Sâm đi đầu xoay người rời đi. Tần Giao Chi nghe vậy, hoàn hồn, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt Thịnh Thính. Mấy vị đừng vội đi vậy chứ. Vừa rồi chẳng phải mua hot shirt nói chị mang nhà tôi và Thịnh Thính trở mặt. Lại nói chị mang nhà tôi không gọi được Thịnh Thính. Nói hay như vậy, đi làm gì, nói chuyện thêm chút nữa đi. Vẻ mặt hả hê, sảng khoái. Là tôi thấy hot search trên Weibo, tự mình đến đây, Cố Mang không gọi, Thịnh Thính lạnh lùng bổ sung một câu, hỏi, hot search là ai mua? Lục Dương cười cười, ưỡn thẳng lưng, hất hàm về phía năm nam sinh đó, cười khẩy, chính là mấy vị này, vừa rồi ngông cuồng lắm, không biết bây giờ bọn họ có thấy mất mặt không? Mấy người Dịch Sâm trừng mắt nhìn Lục Dương. Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tuổi còn trẻ, sự xấu hổ đều thể hiện rõ trên mặt, đối với nhóm người mệnh kim dương, thật sự là rất mãn nhãn. Cách chương.